cưới chui với trung tá. Chương 39, góc truyện audio.com. Lưu Vũ thấy em gái mình bị doanh trưởng Cao hôn môi thì tức không chịu nổi. Cái tên tiểu tử thối này lại dám khi dễ em gái của mình như vậy, thế này còn ra gì nữa hả? Trong mắt anh, Dai Dai là một cô bé đơn thuần không có tâm cơ, bị lừa cũng không biết, cho nên khi thấy Cao Phong hôn môi Dai Dai như vậy, cả người anh liền bốc hỏa. Bây giờ Dai Dai đã đến thành phố N, anh thân là anh trai phải có nghĩa vụ trông nom tốt cho em gái mình, không thể để cho cô chịu bất kỳ chút tổn thương nào. Với suy nghĩ như vậy, làm anh không thể khống chế được nắm đấm của mình. Anh vọt tới, quả đấm đã nằm trên mặt Cao Phong. Quả đấm của anh vừa nhanh vừa mạnh, Cao Phong không ngờ anh sẽ ra tay, cho nên cũng không né tránh. Quả đấm rơi vào mặt anh, lực ra rất mạnh khiến Cao Phong chảy cả máu. Một đấm này của Lưu Vũ làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người. Từ Nhan khôi phục tinh thần đầu tiên, cô làm thế nào cũng không thể ngờ được người chồng bình thường luôn dịu dàng như vậy, lại ra tay đánh doanh trưởng Cao. Sau khi phản ứng kịp, cô kéo anh lại, ngăn cản quả đấm thứ hai đưa tới của anh. Cô hỏi, A Vũ, anh định làm gì? Tên tiểu tử thúi này hơi quá đáng rồi. Anh vừa nghĩ đến đứa em gái đơn thuần của mình bị Cao Phong lừa gạt, trong lòng không thể nhịn nổi cục tức này. Cao Phong bị Lưu Vũ đánh lùi về phía sau, cũng không đánh trả lại, điều này không đúng lắm. Phải biết rằng, Cao Phong chính là doanh trưởng của đơn vị kiểu mẫu, tuy bản lĩnh của anh không thể nói là đứng đầu toàn quân, nhưng cũng là hạng nhất hạng nhì. Nếu như anh thật sự muốn tránh thì hoàn toàn có thể tránh được, thế nhưng anh lại không tránh. Còn tại sao anh không tránh, có lẽ chỉ có trong lòng anh mới hiểu rõ nhất, hơn nữa Lưu Vũ cũng đoán được. Cậu ta muốn có được sự thương hại Dai Dai. Lưu Vũ xì một tiếng khinh thường, trong lòng càng thêm khó chịu. Dai Dai không ngờ anh trai mình sẽ động thủ thật, cô thấy Cao Phong bị đấm một cái, mặt đã sưng lên, đau lòng không nguôi. Cô chừng Lưu Vũ một cái, anh, sao anh lại đánh người? Lại nghiêng người hỏi Cao Phong, anh có sao không? Cô đau lòng sờ mặt anh, nước mắt cũng sắp chảy ra rồi. Không sao cả, chỉ là vết thương ngoài da. Cao Phong cười cười nhìn cô, nhưng khuôn mặt bị đánh đã sưng lên, nên nụ cười rất khó coi, mà ở trong mắt của Dai Dai, sự thương tiếc đã lên tới cực điểm. Dai Dai, em tránh ra. Lúc này Lưu Vũ đã thoát khỏi sự khống chế của Từ Nhan, vùng nắm tay, mắt thấy lại muốn đánh tới. Anh định làm gì hả? Anh không được đánh anh ấy. Lần này không biết Dai Dai lấy dũng khí ở đâu, lại dũng cảm ra đứng chắn trước mặt Cao Phong. Tránh ra, Lưu Vũ quát lên, Dai Dai cắn cắn môi, mắt đã trực khóc, cô gào lên. Em không tránh, nếu em tránh ra anh sẽ đánh anh ấy. Anh không thể trách anh ấy. Lúc này, cô nhất định phải bảo vệ người yêu của mình. Anh trai sẽ không đánh cô, dù sao cô cũng không thể để cho anh lại ra tay đánh người được. Em tránh ra, Lưu Vũ trầm mặt xuống quát. Anh, không phải anh muốn em và anh ấy tốt đẹp sao? Bây giờ chúng em tốt rồi, tại sao anh lại tức giận như vậy? Câu hỏi này của Dai Dai đã làm cho Lưu Vũ tỉnh ngộ, nhưng anh vẫn không thể tha thứ cho chuyện Cao Phong khi dễ em gái mình. Thủ trưởng, tôi thích Dai Dai, muốn cưới cô ấy. Cao Phong ôm Dai Dai vào trong lòng, nhưng hai mắt lại nhìn chằm chằm Lưu Vũ. Năm đó Lưu Vũ làm liên trưởng, Cao Phong là cấp dưới của anh. Lúc đó Cao Phong là trung đội trưởng của đội thực tập, cho nên trong mắt. Góc truyện audio.com, Cao Phong anh vẫn luôn là thủ trưởng của mình. Về sau Lưu Vũ thăng chức, tiếp đó đi học rồi lại chuyển công tác đi nơi khác, chính Cao Phong cũng đã thăng chức nhưng anh vẫn gọi Lưu Vũ là thủ trưởng. Đây là một loại thói quen, cậu và Dai Dai đã tốt như thế này từ khi nào? Mặc dù Từ Nhan đã nói với anh duyên phận của Dai Dai và Cao Phong, nhưng anh vẫn không thể tin chỉ mới gặp mặt một lần mà hai người đã có thể yêu nhau. Trong lồng ngực Cao Phong, Dai Dai run rẩy, đừng nhìn bộ dạng anh trai bình thường rất ôn hòa, kỳ thật tức giận lên thì thật sự đáng sợ, cho nên cô rất sợ anh trai nổi giận. Dai Dai đơn thuần, không biết thế gian hiểm ác, đừng tưởng rằng cậu có thể lừa gạt nó thì có thể qua được mắt tôi. Nói cho cậu biết, nếu như cậu không thật lòng với nó tôi sẽ lấy tay của cậu. Tôi không cho phép cậu làm tổn thương đến Dai Dai đơn thuần. Mỗi một câu chữ Lưu Vũ nói ra cực kỳ nặng nề. Thủ trưởng, tôi thích cô ấy. Cao Phong vẫn nói câu đó, tôi không muốn nghe lời nói vô nghĩa của cậu, muốn lừa gạt anh không có cửa đâu, mặc kệ anh thấy thế nào, tôi đối với Dai Dai là thật lòng. Không thể vì một câu nói của anh mà tôi liền từ bỏ toàn bộ tình cảm của mình. Cao Phong lạnh lùng trả lời, tiểu tử thối, cậu còn dám mạnh miệng. Lưu Vũ tức không chịu nổi, lúc này toàn bộ mặt nạ dịu dàng của anh đã bị xé rách. Dai Dai rất sợ cơn thịnh nộ của anh trai, cô dùng mình một cái càng vùi sâu vào lòng Cao Phong, con mắt ẩm ướt sắp bật khóc. Anh trai tức giận như vậy, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua.

Từ Nhan nhăn mày, có cô ở đây, cô sẽ không để cho anh phá hỏng chuyện tốt của Giai Giai và Doanh Trường Cao. Cô thật vất vả mới làm cho Giai Giai đồng ý đi xem mặt, cũng không dễ mà hai người bọn họ lại là quen biết từ trước, làm sao có thể vì sự bảo hộ của người đàn ông này dành cho em gái mình mà đi chia rẽ một đôi có tình cảm được, cô sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Sao anh và cậu ta? Góc chuyện audio.com, lại giống nhau được, chúng ta đã kết hôn, anh hôn em đó là đạo lý hiển nhiên. Hai người bọn họ được coi là gì chứ? Dài dài đơn thuần, không thể giao cho tên tiểu tử thối này được. Hiện tại người ta đã yêu nhau rồi, anh không nghe thấy lời Doanh Trường Cao nói hả? Anh ta muốn kết hôn với Dài Dài. Hơn nữa, anh đã nghĩ Dài Dài quá vô dụng rồi. Tuy Dài Dài đơn thuần, nhưng không đến mức không phân biệt được người tốt người xấu. Vả lại, Doanh Trường Cao đã từng là cấp dưới của anh, chính anh còn không hiểu cấp dưới của mình sao? Doanh Trường Cao gan có lớn đến đâu, cũng sẽ không đi trêu vào em gái thủ trưởng cũ của mình. Anh cũng đừng có quản lý chuyện của Doanh Trường Cao và Dai Dai nữa, trước hết anh cứ quản lý tốt chuyện của mình đi. Anh có chuyện gì? Vẻ mặt Lưu Vũ kỳ quái nhìn về phía Từ Nhan. Từ Nhan cười gian, sau đó nói. Anh đã thua cực, hôm nay anh đương nhiên phải massage miễn phí cho em. Anh đã nói, đánh cực có thể nhưng tiền đặt do anh quyết định. Nói xong, Lưu Vũ cười gian xảo. Nhìn biểu hiện này của anh, người không biết còn tưởng là kẻ lưu manh từ đâu xông tới đó. Từ Nhan phun cho anh một câu. Chủ tịch Mao đã nói, toàn bộ những trò lưu manh đều bắt nguồn từ việc muốn kết hôn. Chúng ta đã kết hôn lâu rồi, cho nên đây cũng không phải là trò lưu manh. Ba Hoa, từ khi nào thì miệng anh đã nói được những lời như vậy? Từ Nhan lại phun cho anh một câu. Anh chẳng ba hoa khi nào. Em là vợ của anh, chồng giở trò lưu manh với vợ là chuyện hết sức bình thường. Sắc lang, về nhà nhất định anh sẽ sắc cho em xem. Vô lại, chồng em không vô lại, sao có thể cưới được vợ xinh đẹp. Cách chương.